VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 38, ác quỷ đội lốt thần thánh. Góc truyện audio.com. Có vẻ như Gray đang không có thế trong chuyện này. Napudding đang muốn đánh hạ Fairy Tail đây. Cô nhìn lại tất cả mọi người trên khung hình trước rồi lại để người đổ dồn và Mistogan. Cô nhìn chằm chằm rồi lại nhìn Eza thở dài. Đột nhiên mọi người nhìn lên làm cô theo phản xạ mà nhìn lên. Trên một tòa nhà Rushford đang ở trên đó mà cũng lạ thật, hắn ta chưa ghi điểm được cũng không để ai đánh mình hay hắn đánh ai đó. Hắn ta bắt đầu tạo ra một ma thuật nhìn đêm, mỗi người ở đây đều phát sáng lên. Memory Make, phép thuật tạo hình. Cô nhìn hắn kinh ngạc, xem ra không phải dạng vừa. Mọi người đều bị đánh và trò chơi kết thúc. Tên Napudding và Rushford à, mình phải ghi nhớ lại cách thức. Và giờ sẽ là phần chiến đấu. Thành viên của mỗi đội sẽ đấu đơn với nhau. MC nói, đây không phải là giải đấu. Tôi vừa nhận được danh sách trận đấu. Ngày đầu tiên trong ngày Fairy Tail A, Lucy Hatfilia vs Flare Corona từ Raventail. Cô nhìn người con gái tên Flare thì thấy có hơi sợ hãi vì một phần ánh mắt cô ta và dáng đi đứng thì chả giống người chút. Hừm, và trận đấu xin được bắt đầu. Ngay lúc đó Lucy đã bắt đầu triệu hồi Taurus với Scorpio kết hợp với nhau tạo thành khung cảnh cắt bay vào mắt. Cô ta dùng tóc để tạo hình gồm cả sức mạnh luôn. Được rồi, Flare đây cũng mạnh tóc của cô ta. Lucy đã gọi Cancer để tỉa mái tóc của cô ta. Thông minh đấy, Flare chắc tức lắm vì tóc của cô ta bị cắt mà lị cô ta tấn công Lucy và Lucy cũng phản đam lại hai người, liệu cover thể coi như làm hòa. Tóc của Flare lại đi xuống đất nhưng lại chẳng có gì xảy ra với Lucy cả. Cô cảm giác có gì đó không đúng, cô ta là đang chỉ tay đi đâu. Cô nhìn chỗ Fairy Tail hội của cô xem cô ta đang làm gì. Thì ra cô ta đang cố bắt lấy Asuka. Cô chạy nhanh lại vào trong, đi tới chỗ của hội Fairy Tail trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Asuka, cô chạy tới vừa la hét làm cho Fairy Tail nhìn lại cô đặt dấu chấm hỏi lên đầu. Cô chạy tới chỗ tóc màu đỏ đó cầm lên giữ thật mạnh. Flare nhìn cô rồi sau đó cắt đi một nhúm tóc. Lucy, nhanh kết liễu cô ta. Cô nói, Lucy nghe thấy rồi triệu hồi Gemini ra đánh cô ta sau khi bị đả thương thì giờ Lucy sẽ trả thù. Cái gì, cô nhìn lại Lucy, cô ấy đang sử dụng phép thuật cao cấp nhưng lại thất bại. Không thể nào, Gemini cũng biến mất và Lucy đã gục. Sao lại có thể, cô nhìn lại Raven tiêu cái gì thế này. Các ngươi chơi xấu, họ đã làm gì Lucy rồi? Trận đấu kết thúc, người thắng cuộc là Flare Corona từ Raventail. Cô nhảy từ trên kia xuống dưới. Lucy, đừng khóc, cô bế Lucy lên thì thầm nói. Đừng có khóc, nhưng mà, Lucy vẫn khóc, cậu đã làm rất tốt rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Cô bế đi vô, đừng để điều này làm phiền cậu. Nếu tôi có cơ hội xử đẹp bọn chúng tôi sẽ giết họ. Thay cho cậu, Archie nói với Lucy biết, tôi, sẽ giúp cậu, trả thù, cô dẫn Lucy lại chỗ hồi phục thể sức, giờ thì ngủ đi, khi nào cậu cảm thấy bình thường lại có thể đấu thì hãy để tôi. Đấu giúp cậu, cô nói rồi đi lại chỗ mọi người. Trận thứ hai sẽ bắt đầu. Tiếp là Gen Akatsuki từ Blue Pegasus vs Arania Web từ Mermaid Hill. Cô nhìn lại mọi người tấn công phải kiểm tra sức mạnh bọn chúng và chốt chính là Gen thắng. Tiếp đến là vòng thứ 3, Warcry của Quattro Cerberus với Ott Nanagia của Sabertooth. Quá nhanh quá nguy hiểm, Ott đã chiến thắng với chỉ một cú. Sấm sét đen, cô nhìn lại Ott, tên này lại dùng sấm sét y chang Lasers. Cô nghĩ nếu tên này với Lasers đánh nhau là chắc hòa vốn luôn. Hừm, Ott tự nhiên quay lại cầm micro, hết hồn với giọng hát chẳng khác gì của Gazil. Cô nghe muốn khủng luôn. Bây giờ trận cuối cùng của ngày thứ nhất, những đội còn lại là Fairy Tail B với Lamia Scale đúng không? Được rồi, tôi sẽ thông báo đối thủ là I Mistogan Fairy Tail B vs Zuranikis. Cô ngầm lại nhìn mỗi Mistogan à không Zelan. Hừm, cô quay đầu đi ngồi xuống không thích nhìn hắn như mà khoan nếu hắn đánh với Zura mình kịp xem hắn định sẽ làm gì. Trận đấu này, mình không thích nhưng lại cưỡng mình phải xem mới được. Cô lại nhìn Zelan rồi đến Eza. Cô thấy Eza đang lo lắng chăm chú nhìn Zelan. Eza, em thật sự yêu Zelan. Trái tim cô như vỡ từng chút. Cô cảm thấy rất lạ như mình muốn khóc nhưng lại không được. Cô vẫn muốn kiên quyết giữ lấy Eza nhưng chưa một lần cô giữ thêm một chút thân mật với cô mà lại với Zelan. Em thích hay là yêu tôi? Em yêu hay là thích Zelan? Tôi mong rằng là tôi đã sai. Một trận chiến của Zelan với Zura thật đáng kinh ngạc, ai ai không phục cũng không nương tay ai. Cô lại nhìn Zelan, thật sự cậu ta khá mạnh nhưng lại yếu trước tôi, nếu cậu dành lòng vì Fairy Tail hay là Eza tôi cảm ơn nhưng cản đường tôi thì không. Được phép, tự nhiên cô thấy Zelan bị làm sao mà lại không thi triển ma thuật mạnh đó. Zelan hành động lạ lùng, trước thì tỏ ra đau đớn sau thì lại cười. Cái quái, Zelan lại gục mà Zura lại làm gì cô, thấy ma thuật này rồi, đây là ma thuật của Melody chắc hẳn đã làm gì rồi. Mọi người Akun đứng hình mất 10s, dù không biết chuyện gì đã xảy ra thế nhưng Miss Token đã bị knock out. Và như thế ngày đầu tiên của đại hội ma thuật được phép khép lại. Nhanh vãi, cô không thể tin, giống như khi bạn chơi liên quân mà mẹ bạn rút điện ra không cho bạn chơi, tình cảnh giống Miss Token. Không sao, mai là ngày của tôi và tôi sẽ chiến đấu. Cô nói để mọi người bình tĩnh lại, bớt ngạc nhiên và thất vọng. Hy vọng là vậy, cô định đi ra khỏi chỗ này là vừa thấy Lucy. Ủa Lucy sao rồi? Cô hỏi, cậu ổn chứ? Tớ ổn lắm. Lucy bắt đầu bình tĩnh lại. Cô cầm tay Lucy đưa lên vai cô, mặc dù cô ghét ai đụng vào cô cho dù là quần áo. Ổn rồi, cô gật đầu nói. Đến tối cả hội cùng nhau ăn rồi uống, cô cũng ăn lấy sức cho ngày thứ hai. Cô đang cảm thấy có gì đó nguy hiểm bắt đầu từ ngày hôm sau. Mọi người uống cho tới say xỉn, còn cô biết uống đâu mà đòi uống, mặc dù cô thừa tuổi để uống thế nhưng cô lại chẳng biết uống, chỉ ngồi hấp ly nước ngọt, rồi ngủ luôn hẳn. Sáng hôm sau ngày thứ hai sẵn sàng một phần thi mới, nó tên Chariot, đòi hỏi người chơi không được ngã ra ngoài và tiến đến đích đến mà không bị ngã. Lần này là Nasu đúng là quá xui cho cậu ta vì đây là phương tiện di chuyển. Theo như cô biết Gazil, Nasu và Sting gặp chung một vấn đề, đó là dị ứng với phương tiện di chuyển. Vì lần này nhiều thí sinh nên cô sẽ xem thử trận đấu này như thế nào. Cô thấy rất nhiều ma thuật khác và ghi nhớ chúng. Tự nhiên đói bụng quá. Đi ăn một chút, cô tự động đi chỗ khác mua đồ ăn cho mình ngồi ăn. Bớt đói rồi đi vô thôi. Cô đi vô lại, ủa chuyện gì vậy? Cô hỏi mọi người, nhìn lên thì cô thấy mọi người đã đến đích, chỉ là Nasu và Gazil chưa tới. Chưa tới. Cô nhìn lại bảng thì Sabertooth vẫn chưa tới luôn. Ui trời. Các sát long nhân, bị say xe, cô nhìn lại họ thì chắc Lasers và Root cũng vậy. Cuối cùng thì Nasu cũng lấy về 2 điểm và Gazil lấy về 1 điểm. Còn Sting của Sabertooth thì không điểm cùng bị loại. Lại tới với chiến đấu. Tiếp tục nào, Black Snake của Raventail vs Toby Hohota của Lamiastail. Vẫn chưa tới cô, tên Black Snake có thể copy. Không được rồi. Nếu hắn ta có copy ma thuật của mình thì hắn có thể chết. Ma thuật của mình không phải là loại có thể copy được là dễ đâu. Nếu không kiểm soát được thì hắn có thể chết. Hắn ta không phép copy ma thuật của tôi. Nếu không hắn sẽ chết, cô lại lẩm bẩm trong miệng nhiều từ. Nhưng rất tiếc là mọi người nghe được. Cơ thể của hắn ta sẽ chết dần. Ma thuật của tôi cần phải có một lượng lớn sức chịu đựng thì mới có thể chống lại được một chút. Nhưng không thoát khỏi cái chết. Tôi bất tử nên không có gì xảy ra. Cô giải thích lại cho mọi người. Và cuối cùng thì Black Snake từ Raventail đã chiến thắng. Họ đang làm trò bỉ ổi gì trên đấu trường. Ta hy vọng tiếp theo sẽ là ta. Cô vô thức nói. Tiếp đến là Barkus từ Quattro Cerberus. Đối đầu với một người của Fairy Tail, đó là Arcadius Hades. Hả, mọi người bất ngờ nhìn cô. Hửm, tốt thôi, đã đến lượt ta sẽ giúp mấy đứa có điểm. Cô nói rồi đi xuống. Đến đấu trường bẻ tay lẫn cổ kêu cái rác. Ngươi, cô nhìn Bacchus, này có muốn lập giao ước như hai tên vừa rồi không? Bacchus nằm đó nói. Hửm, cô nhìn hắn, người biết không, Eza là một người đã từng làm với ta, và ta đã từng đánh với cô ấy. Nếu ta thắng, Eza sẽ là của ta. Cô tức lên nhìn hắn, ngươi là đang chọc ta tức điên. Hửm, nếu ta thắng thì ngươi sẽ đi xin lỗi với Eza. Cô nói tay nắm chặt, và trận đấu xin được phép bắt đầu. Tên kia và cô có một cuộc chiến không nhân nhượng, cô đã biết ma thuật của hắn ta rồi. Đó là chính thống, một ma thuật chỉ chuyển hết sức lực qua hai bàn tay là có thể vận dụng các thế võ tối đa dựa vào phép thuật. Loại võ thuật được gọi là Cleaving Hook Palm. Hừm, cô nãy giờ chỉ né, nếu đánh lén thì ma thuật cô tự động đỡ cho cô. Cô xem hắn đủ rồi. Võ, cô nghĩ nếu hắn làm võ là ưu thế thì cô cũng sẽ sử dụng võ làm ưu điểm. Cô đứng lên, nhìn hắn rồi lại làm một động tác khác không hẳn là dùng ma thuật. Là võ thuật chứ không phải ma thuật nhé. Cô dùng lực toàn vào tay và chân của cô nhẹ nhàng đánh với hắn một vòng tay đôi. He he he, cô quay lại phong thái ban đầu rồi. Khe khe khe, thôi bỏ đi. Cô dĩ nhiên muốn chứng kiến thực lực hắn như thế nào nên để hắn đánh, còn cô sẽ né. Quan sát thật kỹ càng những chuyển động nhẹ cho tới mạnh. Ngươi định né tới bao giờ? Ngươi giữ lời hứa mà kết thúc chuyện này. Bacchus ngay từ đâu xuất hiện lên trước mặt cô, đấm cho một phát vô bụng. Khiến cô rơi xuống, cô không cảm thấy đau vì nội tạng của cô đã được thay đổi vị trí, các dây thần kinh cũng vậy. Cô lường trước được việc này. Cô đáp xuống bằng chân chứ không bằng cơ thể. Lần này cô không nói gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn chuyển động hắn và từ từ tránh, nói đúng hơn là cô biết trước chuyển động của hắn. Vẫn chưa bị gì sau lần đánh đó. Sao ngươi vẫn chưa tung đòn, hay là ngươi sợ hãi? Cô nhìn hắn vẫn không nói chuyện, miệng lẩm bẩm gì đó khiến hắn không nghe được. Cô vẫn cứ né cho đến khi bắt được ngươi rồi. Cô lần này không muốn làm gì nhiều, chỉ là dùng một chút ma thuật nào đó thôi. Vẫn là viễn cảnh khi nãy hắn bất ngờ di chuyển trước mặt cô, nhưng lần này lại khác. Ngay lập tức cô chụp thời có đất đã chân cô, khiến cô có khả năng đánh hắn. Hắn ta rơi xuống, cô dùng chân đá thật mạnh khiến hắn bay vô tường. Hắn ta may mắn đỡ được cú đó, nhưng cú tiếp theo thì không. Hắn từ trong đám khói bẩn bay tới cô, nhẹ nhàng tránh ra ngay thời điểm hắn bay qua cô. Cô đã kịp dán một lời nguyền lên người. Ngươi là vật hiến tế và ta là kẻ sẽ thanh trừng ngươi. Từ trên trời bỗng tối lại, dưới đất xuất hiện những cây nến mà cô đã né và đặt ở đó. Hỡi người tội nhân, sẽ rửa sạch tâm hồn ngươi, vật hiến tế kia sẽ là người được hút cạn linh hồn hắn. Nguyên một bầu trời tối đen lại ở dưới vì có ánh đèn của nến thắp lên không được phép tắt. Từ dưới xuất hiện một hình bóng to lớn của quỷ dữ, ánh mắt màu đỏ như máu. Hắn bị hút hồn làm cho cả người cứng đờ rồi gục. V. Vậy là Arcadius Hades từ Fairy Tail A đã là người chiến thắng. Khoan, tôi, còn chưa, gục, Bacchus đứng lên nói. Hắn ta đi tới lấy chai rượu, uống hết khiến cho hắn ta say sẩm mặt mày. Hừm, cứng đầu, cô quay lại. Hắn ta nhanh chóng lại chạy lên tung ra 7 đòn trong một lượt vào người của Achi. Hi hi, hắn ta hả hê nhìn lại cô thế nhưng cô vẫn không sao, vẫn còn nhìn lại được hắn. Hả, hắn ta nhìn lại tay mình, bộ giáp mặt trên người được áp sát thắng đã bị cô đập bể, tiếp đến là đòn liên thanh đập vào chỗ lưng. Là cô đánh hắn khi cô bị tấn công thì cô nhanh chóng đập vào hắn nhiều lần. Những lần đó khiến hắn không chú ý rồi bị đập liên thanh. Hừm, lên đi, lần này cô không muốn lộ ra nhiều ma thuật, kẻ thù sẽ biết nên cô chỉ chờ hắn lên đánh cô. Được đó, tâm hồn ta đang rung lên. Hắn lại tới đánh cô, mặc dù cô vẫn chưa đánh hắn vẫn đứng im để hắn đánh. Không thể tin được, tên MC nói, kể cả khi hắn đánh cả sức lực thế nhưng cô vẫn chưa bị hạ hay xước một chút. Sao thế, yếu rồi à, cô nhìn hắn. Hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đánh cô. vô ích thôi, ngươi đánh thế nào thì cũng không thể nào thắng với phòng thủ tuyệt đối cả. Hắn ta quỳ xuống thở hổn hển do đánh liên tục không ngừng nghỉ khiến hắn mệt. Chết đi, cô đưa tay lên cổ hắn bóp chặt, hắn biết thế nên đánh vào tay cô. Không cho cô bóp cổ hắn, nhưng không được, càng đánh cô càng bóp chặt cổ hắn khiến hắn không thở được. Hắn nhìn cô kỹ càng nhìn lại càng giống ác quỷ, nhưng ác quỷ nào mặc một bộ đồ thần thánh. Hắn không thể tin được cô ta là một con ác quỷ đội lốt thần thánh. Hắn không chịu được đành phải vỗ liên tục vào tay cô cho biết hắn bỏ cuộc rồi. Ngay khi cô mở ra, hắn thở lấy lại không khí. Sau khi hắn lấy lại không khí, hắn ta hỏi cô, ngươi tên là Arcadius đúng chứ? Cô nhìn hắn rồi gật đầu cho ý là đúng. Ngươi, oai, hắn ta đứng lên giơ hai tay lên trời cho ý hắn thua cuộc, nhưng MC lại nghĩ hắn có thể đứng lên. Hắn ta cười điên dại rồi gục. Ngươi, đúng là một ác quỷ, đội lốt thần, thánh. Hắn ta ngất đi, hừng, ngươi, biết như vậy thì tốt. Cô nói, gờ, gục rồi, Barkus đã gục rồi. Giọng của tên MC vang lên đồng thời là tiếng la hét của khán giả. Người chiến thắng đó là Arcadius Hades. Fairy Tail có thêm 10 điểm, mang lại tổng điểm 12 cho họ. Ngươi cũng làm rất tốt rồi. Cô ngồi xuống nhìn hắn rồi đứng lên phủ hai tay rồi cả người đi vô trong. Trận đấu này liệu có phải là sự trở lại của Fairy Tail không? Arcadius đã làm nên một cuộc dội ngược vòng ngoại mục. À quên, ngươi phải xin lỗi Eza. Cô đứng lại nhắc hắn đừng để hắn quên. Ờ, nhật thực, cô vô thức nói lên điều này mặc dù là cô vẫn tỉnh táo. Hả, mình đang nói gì thế này? Cô nhìn lại mình, nhật thực, cô tự nói mình, còn tiếp, cách chương.